Chương 956, quan cứ nhất phẩm 17. Triệt để lấy được sau khi thắng lợi, các thôn dân nhìn trước mặt máu chảy thành sông sơn phỉ thi thể, lúc này mới bắt đầu nghĩ mà sợ đứng lên, một đám chân mềm, nôn mửa, trước đó tâm huyết toàn tan, chỉ có số ít mấy cái tính tình lợi hại nhân còn đứng ở tại chỗ, đến cùng đều là phổ thông dân chúng, chưa thấy qua huyết, thứ nhất là cái này đại trường hợp có điểm chịu không nổi. May mà sơn phỉ nhóm đều là chết chưa hết tội nhân, các thôn dân chỉ là không thích hướng giết người, cũng không thích hướng thảm thiết giết người sau trường hợp, trong lòng ngược lại là không có giết người lương tâm gánh nặng, coi như dễ dàng khôi phục. Sau chính là báo quan, các thôn dân giết sơn phỉ nhưng là công lớn, huyện lệnh cùng huyện úy đều tự mình đến, đối mặt này đó sơn phỉ thời điểm, trong thôn thanh khỏe mạnh nghĩ này đó sơn phỉ lúc trước là hung tàn, công kích thời điểm theo bản năng đều dùng lớn nhất khí lực. Công kích điểm chết người vị trí, càng là sợ hãi, xuống tay càng ngoan. Bởi vậy dẫn đến kết quả chính là, này đó sơn phỉ quá nửa tại chỗ sẽ chết, các huyện lệnh cùng huyện úy dẫn người đến trong khoảng thời gian này, may mắn còn tồn tại xuống sơn phỉ lại chết hơn phân nửa. Đến cuối cùng có thể giao đến huyện lệnh cùng huyện úy trong tay, bất quá ít ỏi mười mấy sơn phỉ, huyện lệnh cùng huyện úy cũng không thèm để ý này đó sơn phỉ tử thương, dù sao những người này đều là muốn chết. Bất tử ở trong này cũng trốn không thoát cổ một đao. So sánh này đó sơn phỉ đến cùng chết bao nhiêu người, huyện lệnh cùng huyện úy càng cao hứng là này đó sơn phỉ chết huyện lý rốt của can bình, quan chức ôm lấy, tiêu diệt một cổ như vậy cường hãn sơn phỉ báo lên, đây cũng là một bút công tích. Về phần sơn phỉ không phải huyện lệnh cùng huyện úy tiêu diệt, cái này không tính lớn sự, cho Vu gia thôn miễn thưởng 3 năm thuế má, đổi lấy tiêu diệt này đó sơn phỉ công lao. Đối Vu gia thôn mà nói là cái lựa chọn tốt, huyện lệnh cùng huyện úy cùng nhau vướt dâu liếc nhau, hai cái quan trường lao bánh quẩy ăn ý cười, tất cả đều hiểu trong lòng mà không nói. Vu gia thôn thôn dân tự nhiên không có phản đối đường sống, trên thực tế huyện lệnh cùng huyện úy không có vì đoạt công lao, hoặc là vì khuyết đại công lao đem Vu gia thôn thôn dân cùng nhau tính vào núi phỉ trong đi, cùng nhau bắt cho đủ số đã là lương tâm quan tốt. Kỳ thật triều đại luật pháp, trừ hoàng đế, làm quan vô luận là ai, cũng không có tư cách miễn trừ thuế má, nhưng bây giờ tham quan loạn chính, hoàng đế hoa mắt ù tai, đối phía dưới quan viên quản khống lực hạ xuống thấp nhất. Huyện lệnh quyền lợi tuy rằng không lớn, một cái huyện thuế má hắn cũng không dám miễn, nhưng mà đem một cái thôn thuế má miễn thượng 3 năm, đối với nay làm quan đều ước định mà thành hư báo thuế má huyện lệnh mà nói, vẫn là có thể làm được. Nói trắng ra là cái này miễn thu thuế kỳ thật không phải thật sự qua quan mặt loại này miễn thuế. Chẳng qua là huyện lệnh sai người ngầm thu thuế thời điểm lướt qua Vu gia thôn không thu, nhưng mà một khi cái này huyện lệnh tại đáp ứng 3 năm miễn thuế kỳ trong rời đi huyện lệnh vị trí, cái này cái gọi là miễn thuế hứa hẹn cũng liền không tồn tại nữa. Huyện lệnh cùng huyện úy mang theo đạo tặc, vô cùng cao hứng đi, bất quá những kia sơn phỉ kỵ đến ngựa vẫn là muốn nộp lên một bộ phận. Huyện lệnh cùng huyện úy chỉ mang đi một bộ phận tốt nhất ngựa, cho thôn hơn 100 gia đình một nhà lưu lại một con ngựa. Còn có lúc trước bị ngộ thương chết đi ngũ con ngựa thi. Đây thật là cái ngoài ý muốn chi thích, vốn bị miễn 3 năm thuế má cũng đã hết sức cao hứng các thôn dân không nghĩ tới lại vẫn có thể được đến những chỗ tốt này. Một đám ngược lại là chân tâm thực lòng lễ bái huyện lệnh huyện úy, xưng hô thanh thiên đại lao ra. Huyện lệnh cùng huyện úy có lẽ không phải cái gì tốt quan, nhưng bọn hắn đối dân chúng không thể nghi ngờ là có chút thương xót, ít nhất không nhìn thấy dân chúng sinh mệnh như con kiến. Đây chính là cái này thế đạo khó được nhất quan tốt. Huyện lệnh cùng huyện úy đi sau, thôn cùng thôn lão nhóm mời Mộ Dung song song cùng nhau cho từng nhà các thôn dân phân ngựa, Mộ Dung song song làm xuất lực nhiều nhất cái kia, lấy được là tốt nhất một con ngựa. Đối với này, người trong thôn không có bất kỳ dị nghị gì, mọi người đều biết, nếu không phải Mộ Dung song song, giờ phút này bọn họ cùng những thôn khác tử giống nhau, sớm bị sơn phỉ cướp bóc không còn, thậm chí tử thương thảm trọng. Là Mộ Dung song song không ngại cực khổ huấn luyện bọn họ, là Mộ Dung song song vào núi săn bắn đến đầy đủ ăn thịt làm cho bọn họ có thể ăn no ăn hảo, cường tráng thân thể, cũng là Mộ Dung song song an bài nhượng trong thôn thanh khỏe mạnh nhóm nhất cử đánh tan đột kích kích sơn phỉ. Nếu như không có Mộ Dung song song, Vu gia thôn đều không còn tồn tại, nói gì nay 3 năm này miễn thu thuế, một nhà một con ngựa chỗ tốt, có bản lĩnh, lại thiết thực cho mọi người mang đến khổng lồ lợi ích. Nay Mộ Dung song song tuy rằng vẫn là cái tiểu hải tử, lại bị người trong thôn tôn sùng là thần đồng, hơn nữa so đối thôn trưởng cùng thôn lão còn phải tín nhiệm sùng kính. Về phần Mộ Dung song song tuổi tác nhỏ như vậy, như thế trí tuệ có phải hay không thuyết minh nàng là yêu nghiệt đầu thai, nếu như là Thái Bình năm tháng, có người đưa ra như vậy dị nghị, đủ để cho toàn thôn nhân đều sợ hãi bài xích Mộ Dung song song. Nhưng mà bây giờ là cái gì thời đại, mặc dù không có đại loạn, cũng đã là danh phủ kỳ thực loạn thế, tại đây loạn thế chung, chỉ cần có người có thể cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa, làm cho bọn họ ăn uống no đủ, đó chính là thần tiên hạ phàm. Nếu là có người dám nói Mộ Dung song song không thích hợp là yêu nghiệt, đã muốn hoàn toàn bị Mộ Dung song song thu phục, các thôn dân sẽ đích thân thượng thủ đem nhân xé, sau đó quay đầu coi Mộ Dung song song là thành Bồ Tát đầu thai cho cung đứng lên, thỉnh cầu Mộ Dung song song che chở thôn. Đây liền cùng có bệnh loạn chạy chữa là một đạo lý, Thái Bình thịnh thế người đều là bình tĩnh, lý trí hơn, nhưng đến làm cho người ta tuyệt vọng loạn thế, thỉnh cầu thần bái Phật, đem thay đổi sinh hoạt hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt quỷ thần thượng, đem di vang Thái Bình thịnh thế làm như ma quỷ nhân hoặc là quỷ thần cung phụng, mỗi ngày thành kính lễ bái đều không là chuyện lạ. Ngựa đều phân tới tay sau, còn dư lại ngũ thất ngựa chết nhượng các thôn dân nhìn cực kỳ đau lòng. Trước đó Sơn Phỉ đột kích kích thời điểm, tuy rằng trong thôn thanh khỏe mạnh nhóm công kích thời điểm, công kích đều chạy trên lưng ngựa đạo tặc đi, nhưng luôn có thôn dân quá khẩn trương công kích được mã trên người, tạo thành ngựa tử thương. Nay này đó mã đều là các thôn dân, mọi người xem chết đi mã đau lòng gan đều run, ngựa này tuy rằng làm hoa màu sống không có nhu cấp lực, nhưng cũng là cái đại lao động. Nông dân đau lòng ra súc, lập tức nhìn đến này đó mã chết, đều đau lòng quá sức. Chỉ là chết thì đã chết, cũng không có biện pháp sống lại, chỉ có thể nhịn đau đem cái chết đi mã phân thây làm thành mã thịt khô. Mộ Dung song song nhân cơ hội đưa ra đem này đó mã thịt cùng lúc trước lợn rừng thịt khô cùng nhau bảo tồn. Sau đó mỗi ngày từ trong thôn lão nhân phụ trách ngao canh thịt, trong thôn vô luận nam nữ già trẻ mỗi ngày đều ăn một chén đến bổ thân thể. Đặc biệt mọi người có huyện lệnh 3 năm miễn trừ thuế má hứa hẹn, ruộng thu hoạch tất cả đều là chính mình. Không giao thuế tự nhiên cũng liền không ở thiếu ăn uống, không cần toàn dựa vào ăn thịt bổ sung thân thể dinh dưỡng. Mộ Dung song song tin tưởng cứ như vậy người trong thôn sẽ nhanh hơn tăng lên thân thể tố chất, cũng có thể càng trải qua được khởi huấn luyện. Hơn nữa lúc này đây, Mộ Dung song song tính toán là làm cho cả Vu gia thôn người đều tham dự huấn luyện, chứ không thể huấn luyện lão nhân cùng trẻ nhỏ. Mộ Dung song song hy vọng Vu gia thôn có thể toàn dân đều binh.